không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Sương Mù Cảng Nhị, giản dị một chút, bất quá có thể sử dụng, Z1, xuất phát từ nào đó không hề chứng cứ mê tín nhân tố. Hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở phía sau Lăng Tố, không có khả năng. Lăng Tố lập tức phủ nhận, ta còn không có tiến hóa đến loại này vượt qua hiện thực cùng mộng biên giới trình độ, đích xác có. Như vậy một ít thời điểm, hắn vận khí có vẻ không tính quá tận như người ý. Tỉ như chọn lựa mộng vực, rút thăm trúng thưởng, mua mì ăn liền, cùng với các loại không tưởng được chi tiết nhỏ. Trên thực tế, nếu không phải riêng tuyển ở đêm khuya lái xe về nhà, Lăng Tố cũng có 7 đến 8 phần xác suất sẽ tao ngộ kẹt xe. Hoặc là bị cuốn vào mặt khác phiền toái ngoài ý muốn sự kiện, nhưng cho dù là như thế này, Lăng đội trưởng vẫn như cũ thập phần tin tưởng vững chắc. Loại này đặc tính tổng không đến mức đột phá hiện thực. Liền mộng vực chung phát triển đều bởi vì hắn tham dự mà mạnh mẽ vặn vẹo. Xuất hiện vi phạm lẽ thường biến hóa, có đạo lý. Nếu thật là như vậy, người đại khái đã bị giám thị lên nghiên cứu, xét một thành công bị hắn thuyết phục. Lại vẫn là xoa bị chụp đến sinh đau chán, hoang mang mà thở dài. Nhưng như thế nào sẽ đâu? Này cùng nói tốt không giống nhau à, cái kia. Quấy rầy một chút, thôi miên sư qua lại nhìn nhìn. Nhịn không được cắm câu nói. Ta từ vừa rồi kỳ thật liền không quá đuổi kịp, hắn nhéo vé xe. Đứng ở đường ray bên cạnh, tuy rằng không biết sao lại thế này. Nhưng các ngươi hình như là bỗng nhiên thực nhẹ nhàng mà nhảy vọt qua rất nhiều bước đi bộ dáng. Z1 có chút đau đầu mà thở dài. Che lại trán quay lại thân tới. Sửa sang lại hảo bị phong quát loạn quần áo, tuy rằng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lần này xe đều đã bỏ lỡ đi, dựa theo hắn có thể nhìn đến nhắc nhở. Tiếp theo tranh ở 1 giờ sau mới có thể tới. Thời gian cũng trở nên không hề như vậy khẩn trương. Hoặc là nói, tương đương dư giả, bọn họ không thể không tại đây loại lại lãnh lại ướt. Sương mù tràn ngập đêm khuya đứng ở chỗ này chờ thượng 1 giờ. Mới có khả năng tại hạ một đoàn tàu thượng thử thời vận, đây cũng là Z1 vừa lên tới liền vội vã tốc. Đầy cốt truyện, muốn mang mấy người này lên xe mau rời khỏi nguyên nhân, là như thế này. Liễu tiên sinh, Z1 xin lỗi nói. Tuy rằng bất đồng với ngươi theo như lời tay mới giai đoạn dẫn đường nhân viên. Nhưng ta đích xác cũng là nào đó ý nghĩa thượng người dẫn đường. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kỳ thật cùng Lăng Tố cùng Trang Điệt còn có nhất định quan hệ, D2 mang theo F3 mặt xám mày cho mà. Sau khi trở về, tổng bộ nhằm vào hắn cùng Lăng Tố 2 phân tổng kết. Hơn nữa nhiệm vụ chung bảo tồn ký ức ghi hình. Cuối cùng chính thức xác nhận cũng công bố, gần chết mộng vực tồn tại, này đó mộng vực ra đời với. Mộng chủ kề bên tử vong kia một khác bởi vì mộng chủ tử vong. Chúng nó đã vô pháp bởi vì chấp niệm giải thoát mà tiêu tán. Lại đã không có khả năng thông qua mộng chủ tỉnh lại mà chết kết. Chỉ có thể vĩnh viễn gần như yên lặng mà phiêu phù ở tiềm thức chỗ sâu trong, Z1 giải thích đến nơi. Đây, Lăng Tố đã lý giải hắn ý tứ. Nếu đương sự đã ở sinh lý ý nghĩa thượng tử vong, kén tự nhiên không có khả năng lại đối được hào. Cũng liền thành vô chủ mộng vực, đối phương theo thực tướng cáo. Lăng Tố cũng hoàn toàn lý giải Z1 vì cái gì sẽ hỏi chính mình có quan hệ vận khí sự. Nếu là vô chủ mộng vực, đương nhiên cũng sẽ bị hoa tiến này mộng vực trong ngân hà. Z1 nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Chính là như vậy, ở xác nhận gần chết mộng vực đặc có ý thức dao động sau. Bọn họ đối toàn bộ ngân hà làm toàn diện tìm tòi. Quả nhiên phát hiện nơi này đích xác còn có nhất định số lượng đồng loại mộng vực tồn tại. Khẩn cấp tiến hành rồi sàng chọn cùng phong tỏa, mộng vực tự thân ý thức dao động có mạnh có yếu. Sàng chọn khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Nhưng số lượng cũng đã cực kỳ thưa thớt, ở mênh mông bể sở phiêu lưu mộng vực chung. Đại khái chỉ có 100 vạn phần có một xác suất, chúng nó sẽ bị nhiệm vụ giả trùng hợp lựa chọn. Ngoặc kép, chờ một chút, Lăng Tố kêu ngừng Z1 đang ở điền nhiệm vụ ký lục. vì cái gì muốn thêm dấu ngoặc kép. Ta thật là tùy tiện nhắm mắt lại tuyển, Z một tâm tình có chút phức tạp. Trầm mặc một lát, vẫn là tiểu tâm nhắc nhở nói. Nếu là như thế này, Lăng đội trưởng, người thật sự hẳn là mau chóng đi cầu cái thiêm hoặc là tùy tiện tìm cái tín ngưỡng. Nghe nói thu thập 1000 cái giá chữ thập hoặc là bàn 1000 viên hạch đào cũng sẽ có trợ. Giúp Lăng Tố, ngoặc kép, ta hiểu được. Thôi miên sư bỗng nhiên nói. Nếu thật sự có người vận khí không tốt, trùng hợp lựa chọn loại này mộng vực, người liền sẽ tới dẫn đường bọn họ rời đi, tỉ như bọn họ này một ván. Lăng Tố là thật sự vận may thành mê. Mang theo Trang Điệt lại một lần ở muôn vàn ngân hà lựa chọn độc nhất vô nhị này một viên, mà thôi. Miên sư còn lại là thấy được quen mắt danh sách hào. Nhất thời tò mò, bị hấp dẫn lại đây, bởi vì đội ngũ nhiều ra thôi miên sư cái này đứng đắn chịu mời già. Z1 không có biện pháp trực tiếp thông chi bọn họ cường lui. Đành phải lại đây dẫn đường vài người nhanh chóng thông quan rời đi. Lại đem cái này mộng vực phong ấn lên, thôi miên sư cuối cùng trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Cho nên ta vừa rồi đem ngươi trở thành tay mới dẫn đường. Hỏi ngươi có phải hay không người dẫn đường thời điểm, ngươi mới có thể bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ta cho rằng ngươi lúc ấy liền nhìn thấu ta, nhìn ngươi hậu trường, mới phát hiện là cái hiểu lầm. Z1 gật gật đầu, vì tận lực giảm bớt cảm kích người. Mỗi lần phát sinh loại tình huống này, đều sẽ phái một bậc nhiệm vụ giả tới dẫn đường các ngươi mau chóng thông quan. Nếu là chúng ta bên trong nhiệm vụ giả, trực tiếp thông chi bọn họ rời khỏi lại đổi giấc mộng vực là được. Z1 thu hồi nhiệm vụ ký lục. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, bọn họ có thể xem xét manh mối nhắc nhở. Kỳ thật là kén tiến hành quá dự dò xét sau. Cấp ra trực tiếp nhất đáp án, đánh cái cách khác nếu loại này mộng vực là một cái lớn đến thái quá. Mê cung, có A, B, C, D 4 loại lộ tuyến có thể đi đến xuất khẩu. Chẳng qua có sẽ vòng đường xa, có khả năng thông hướng giả kết cục, có tắc có thể sâu chuỗi khởi sở hữu chân tướng. Hoàn toàn cởi bỏ cái này mộng vực nội bảo tồn chấp niệm. Như vậy kén cấp ra đáp án. Chính là nhảy đến mê cung trên tường trực tiếp đi qua đi, đây là máy tính giải toán cùng người não. Chi gian, tạm thời vô pháp bị bất luận cái gì trình tự đền bù chênh lệch, máy tính vô pháp lý giải vì cái gì. Không đi tát, vì cái gì muốn tới qua lại hồi mà đâu những cái đó vòng. Không thể lý giải vì cái gì có chút thoạt nhìn phi thường không chớp mắt sự. Đối với nhân loại lại như vậy quan trọng, cho nên kén cấp ra đáp án. Cũng chỉ có thể trợ giúp vây ở mộng vực người thoát đi. Lại vĩnh viễn vô pháp chân chính giải quyết mộng vực bản thân. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Kén cấp ra thoát đi phương án không có vấn đề. Z1 nhăn lại mi nói. Nơi này mỗi quá một giờ liền sẽ tới một đoàn tàu. Có thể đem vào nhầm mộng vực người đưa hướng bến tàu. Ở nơi đó hoàn thành một ít nhiệm vụ sau. Là có thể tìm được mộng vực xuất khẩu. Lần trước tới cái này mộng vực bài tra thời điểm, chúng ta chính là dựa theo này manh mối đi ra ngoài, Z1 theo bản năng nhìn thoáng qua Lăng Tố. Có hay không khả năng, không có. Trang Điệt lắc lắc đầu, Z1 câu chuyện một đốn. Đem lời nói nuốt trở vào. Nga, Lăng Tố nhẹ nhàng cười một tiếng. Xoa xoa che ở chính mình trước người tiểu quyển mao, hắn nghiêng đi thân. Kiên nhẫn giúp thôi miên sư phiên dịch. Z1 muốn hỏi. Có thể hay không là bởi vì ta vạch trần thân phận của hắn. Dẫn tới mộng vực đã xảy ra dị thường biến hóa. Là thực bình thường hoài nghi. Nhưng đích xác không có loại này khả năng. Chúng ta đối thoại phát sinh khi. Xe còn không có tới gần ta vẫn luôn ở lưu ý đường dây chấn động. Có thể xác định điểm này. Lăng Tố hướng Z1 giải thích nói. Nếu là bởi vì chúng ta đối thoại dẫn phát rồi nào đó dị biến. Này chiếc xe căn bản sẽ không khai lại đây. Cũng sẽ không mở cửa. Z1 trầm ngâm một lát. Gật gật đầu. Có đạo lý. Là ta suy xét đến quá đơn giản. Hảo hảo. Cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự. Thôi miên sư cười hòa dài. Nhiều nhất chính là ở chỗ này nhiều đông lạnh một giờ mà thôi. Đến bây giờ. Thôi miên sư cũng đã đem tình huống xem đến thực thấu triệt. Hắn đích xác không am hiểu trinh thám. nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hơn nữa đã cùng Lăng Tố cùng Trang Điệt đánh quá một lần giao tế. Thực dễ dàng là có thể đoán được ra mấy người gian ám Lưu Dũng động Z1 kỳ thật là hảo tâm làm. Chuyện xấu lấy Lăng Tố cùng Trang Điệt lục soát chứng cùng trinh thám năng lực. Cho dù không có nói kỳ, cũng giống nhau có thể nhanh chóng phát hiện vé xe cùng trên mặt đất đường ray. Lại kết hợp đối mộng cùng tiềm thức hiểu biết, suy đoán ra trên dưới xe địa điểm, nếu thuận lợi nói. Bọn họ hiện tại đại khái đã ngồi ở ấm áp dễ chịu sáng ngời trong xe, cố tình Z1 này liên tiếp nhắc. Nhờ, cũng khơi dậy Lăng Tố chính mình cũng chưa nhận thấy được kia một chút ngạo khí, ở chỗ này. Thôi miên sư kỳ thật có chút kinh ngạc, Lăng Tố chính mình đối chuyện này không có tự giác nhưng. Thật ra thực bình thường, thôi miên sư có thể nhìn ra được. Lăng Tố tiềm thức chung rất có thể áp chế nào đó cùng hắn hiện tại biểu hiện hoàn toàn tương phản. Một mặt có lẽ chính là này đó nhân tố, dẫn tới Lăng Tố lúc trước không có thể thông qua người kia cách mô hình đánh giá, nhưng ở hắn cái. Này, chuyên nghiệp nhân sĩ, có điều phát hiện phía trước. Trang Điệt thế nhưng cũng đã nhạy bén mà nhanh chóng cảm giác tới rồi điểm này. Hơn nữa cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi cùng lựa chọn. Cũng đã xác định lập trường, cho nên ở đoàn tàu tới phía trước. Trang Điệt mới có thể lập tức đuổi kịp Lăng Tố đề tài. Dùng liên tiếp không thể cãi lại chứng cứ đem Z1 đổ đến không lời nào để nói, đến nỗi vừa rồi tình. Huống, vậy càng rõ ràng, không đợi Z1 nói ra đối Lăng Tố nghi ngờ. Đã bị cái kia người trẻ tuổi trực tiếp phủ định, mà Lăng Tố thế Trang Điệt giải thích cử chứng. Cũng hoàn toàn là xuất từ bản năng, tránh cho Z1 đối Trang Điệt sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Thôi miên sư đối cái gọi là gần chết mộng vực còn không hiểu biết. Không rõ ràng lắm nơi này có cái gì uy hiếp. Cho nên còn có tâm tình ở chỗ này ôm cánh tay nhàn nhã mà đông tưởng tây tưởng. Thậm chí nhịn không được nhiều quan sát trong chốc lát này hai cái bị Nghiêm Tuần ghi tạc vở người. Trên, các ngươi hai cái. Thật đúng là thực hợp phách cộng sự. Thôi miên sư nhìn bọn họ hai người. Nhịn không được lắc đầu cười nói. Nghiêm Tuần cư nhiên tưởng đào đi một cái. Là hắn nghĩ đến quá đơn giản. Lăng Tố cởi bỏ áo khoác, đem tiểu quyển mao hợp lại ở trong ngực chống đỡ ướt lãnh sương mù. Nghe vậy nhìn về phía thôi miên sư, hắn chính nhàm chán mà cắn một cây từ trên cây bẻ tới tiểu mộc, chặt cụt chân tay buồn. Một lát sau không ra tiếng mà rũ xuống tầm mắt, nhẹ nhàng cười cười, thu nạp cánh tay, tựa hồ là không thói quen bị người nhìn ra chân thật ý tưởng. Cho dù rất rõ ràng thôi miên sư hoàn toàn không có ác ý, Lăng Tố trên người về điểm này mũi nhọn vẫn như cũ vừa hiện tức thu, như là lạnh băng thủy ngân, bỗng chốc chợt lóe đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thôi miên sư lại xem qua đi khi đối phương đã lại khôi phục cái loại này lười biếng trạng thái, thật giống như trừ bỏ trong lòng ngực người, đối bên người hết thảy đều không như vậy cảm thấy hứng thú. Nếu chỉ cần lại chờ một giờ, kia đương nhiên là tốt nhất tình huống. Z1 bỗng nhiên từ trầm tư trung ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Tố cùng Trang Điệt. Ta ở lo lắng hai điểm, hắn cũng đã phát hiện chính mình sai lầm. Nhưng nghĩ lại là nhiệm vụ hoàn thành sau sự. Huống chi, bọn họ trước mắt tình cảnh cũng không phải từ phía trước sai lầm tạo thành. Z1 suy nghĩ chính là mặt khác một sự kiện, Lăng Tố nói không sai dẫn tới cảnh trong mơ phát sinh dị biến. Tựa hồ cũng không phải bọn họ sở áp dụng bất luận cái gì một cái hành động, nói cách khác. Bất luận ở xe tới phía trước làm cái gì, này chiếc đoàn tàu chỉ sợ đều sẽ ở bọn họ đi lên phía trước liền giữ cửa trực tiếp đóng lại. Z1 ánh mắt ẩn ẩn phát trầm. Đệ nhất, nếu tiếp theo tranh xe bị này một chuyến xe ảnh hưởng tựa như ngươi vừa rồi nói. Tiếp theo tranh xe có hay không khả năng dứt khoát không tới? Hoặc là không mở cửa? Nếu như vậy, chúng ta tình cảnh liền sẽ trở nên thực phiền toái, Z1 nói. Từ nơi này đến bến tàu khoảng cách rất xa. Ít nhất muốn 45 phút xe trình. Lần này đoàn tàu khi tốc ở mỗi giờ 80 đến 100 km. Các ngươi là không có khả năng đi qua đi, hắn sở dĩ không có nói chúng ta. Là bởi vì trong mắt hắn, Nơi này sương mù căn bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì bối rối mà lấy 80 đến 100 km/h tốc độ cao. Tốc chạy vội 45 phút. Đối một bậc nhiệm vụ giả tới nói kỳ thật phi thường đơn giản, cho dù là thực lực thấp nhất một bậc. Nhiệm vụ giả, tinh thần lực cấp bậc cũng đã ở LV15 trở lên, nếu không phải gặp được phá lệ kịch liệt chiến đấu. Hoặc là san giá trị kịch liệt dao động. Một bậc nhiệm vụ giả cơ hồ sẽ không đã chịu tinh thần lực hao hết bối rối. Có thể yên tâm mở ra tăng hình thức đến nỗi tốc độ. Bên loại này nhất cơ sở kỹ năng. Bọn họ càng là nhân thủ vài cái. Đừng nói chính mình chạy tới. Liền tính giống trong hiện thực cái loại này khiêu chiến nhân thể cực hạn linh tinh tiết mục. Kéo một chiếc minibus chạy cũng không thành vấn đề, trừ bỏ cái này. Ta càng lo lắng còn có một khác điểm, rét một túc khẩn mi. Cách sau một lúc lâu mới rốt cuộc mở miệng nói. Ta hoài nghi, chúng ta không thể đi lên xe. Kỳ thật là ta nguyên nhân, thôi miên sư kinh ngạc truy vấn. Vì cái gì? Hỏi xong những lời này. Thôi miên sư bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ có chút lạc đơn. Quay đầu khi, mới phát hiện một bên Lăng Tố cùng Trang Điệt tựa hồ đều có vẻ hoàn toàn không ngoài ý muốn, ta vừa. Rồi vẫn luôn ở hậu đài hồi phóng. Xem đoàn tàu đóng cửa kia vài giây hình ảnh, Z1 nói. Tuy rằng nhìn không tới phòng điều khiển tình huống, nhưng thực rõ ràng, đoàn tàu đã có mở cửa cùng ngừng động tác. Này liền thuyết minh. Nó tiếp theo nguyên bản là sẽ dừng lại, phát sinh dị biến cơ hội. Là ta nhấc chân chuẩn bị lên xe trong nháy mắt kia. Nói cách khác, này đoàn tàu rất có thể là cự tuyệt ta làm hành khách đi lên, nếu ta không tới. Các ngươi rất có thể đã đến bến tàu. Z1 nói, là bởi vì ta nguyên nhân. Các ngươi mới có thể cùng nhau bị đoàn tàu cự tuyệt. Hiện tại còn vây ở chỗ này, Z1 nhìn về phía Lăng Tố. Các ngươi kỳ thật đã sớm phát hiện đi. Sở dĩ không vạch trần. Là chờ ta chính mình nhận thấy được điểm này. Hắn cũng là đến lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Trang Điệt sở dĩ như vậy nhanh chóng khẳng định không phải Lăng Tố dẫn tới mộng vực dị biến. Rất có thể là lúc ấy đã lưu ý tới rồi những chi tiết này. Mà hai người kia một cái cấp ra đáp án. Liền ngậm miệng không nói. Một cái tác thuận miệng tìm điều khác lý do. Chỉ là vì không cho hắn tạo thành áp lực quá lớn mà thôi, vấn đề không lớn. Chúng ta nguyên bản cũng không tưởng nhanh như vậy liền đi, Lăng Tố tùy tay ném xuống nhánh cây. Cười cười tiếp nhận câu chuyện. Căn cứ ngươi này hai điểm suy đoán. Chúng ta cũng liền có hai điểm phương án, đệ nhất loại. Hắn đổi thành một tay hợp lại trong lòng. Ngực tiểu quyển mao, vươn hai ngón tay. Tiếp theo tranh xe tới thời điểm. Chúng ta ngồi xe qua đi. Ngươi ở bên ngoài chạy, đương nhiên không thành vấn đề. Z1 không chút do dự nói. Nhưng nếu là xe không hề tới đâu. Đây mới là hắn lo lắng nhất sự, đoàn tàu sở dĩ sẽ cự tuyệt hắn đi lên. Rất có thể là bởi vì Z1 đã tới một lần trận này mộng, đương Z1 lại lần nữa đi vào trận này mộng. Thời điểm, bị mộng vực dùng nào đó phương pháp phân biệt ra tới. Cự tuyệt hắn lần thứ hai bước lên lần này đi thông bến tàu có quỹ xe điện vạn nhất bởi vì nguyên. Nhân này, mộng vực tiến thêm một bước phát sinh dị biến. Đơn giản không hề phái xe lại đây. Bọn họ ở chỗ này chờ thượng mấy cái giờ đều không có ý nghĩa, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Chính ngươi chạy tới bến tàu. Thôi miên sư nghĩ nghĩ. Như vậy được không sao? Không được. Bến tàu bên kia nhiệm vụ ít nhất muốn vài người hợp tác. Huống chi xuất khẩu cũng ở kia. Các ngươi dù sao cũng phải qua đi, Z1 lắc lắc đầu. Muốn nói lại thôi. Hơn nữa, thôi miên sư sửng sốt. Cái gì? Hắn ở lo lắng. Vạn nhất nơi đó cũng cự tuyệt lần thứ hai tiến vào mộng vực khách thăm. Lại lần nữa phát sinh dị biến, Lăng Tố giải thích nói. Cứ như vậy. Sở hữu manh mối liền đều hoàn toàn không thể dùng, thôi miên sư theo bản năng nhìn về phía Z1. Người sau trầm mặc gật đầu, một tay chống mặt đất ngồi xuống, Lăng Tố đang ở trầm ngâm. Bỗng nhiên bị Trang Điệt kéo kéo cổ tay áo, hắn nhẹ nhàng dương hạ mi. Cùng Trang Điệt đi đến một bên, phủ vai thấp giọng cùng tiểu quyển mao nói mấy câu. Ánh mắt bỗng nhiên rất có hứng thú mà sáng lên, Lăng Tố đón Trang Điệt tầm mắt. tin tưởng 10 phần gật gật đầu. Lập tức đi vào sương mù dày đặc trung rừng cây, không bao lâu. Trong rừng cây liền truyền đến leng keng làm thủ công việc thanh âm. Z1 ngẩng đầu nhìn vài lần. Vẫn là nhịn không được thử thăm dò hỏi Trang Điệt. Lăng đội trưởng đi làm gì? Làm phương tiện giao thông, Trang Điệt đang ở đo đạc đường dây các hạng kích cỡ. Đem số liệu thông qua hậu trường chia Lăng Tố. Khả năng sẽ giản dị một chút. Bất quá có thể sử dụng, Z1 trong nháy mắt cơ hồ cho rằng Lăng Tô có thể tay không làm ra một chiếc máy hơi nước xe. Cùng Thôi Miên Sư kinh ngạc hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Vội vàng đứng dậy muốn hỗ trợ, chẳng qua. Lăng Tố hiệu suất không thể nghi ngờ xa xa vượt qua bọn họ đoán trước, Z1 cùng Thôi Miên Sư đang muốn tiến vào rừng rậm. Lăng Tố đã từ bên trong đi ra. Hắn trên vai đắp mấy cái thoạt nhìn liền cực kỳ rắn chắc thô dây thừng. Phía sau kéo đồ vật cũng xuyên phá sương mù dày đặc. Ngừng ở mấy người trước mặt, Z1 có chút mờ mịt. Giơ tay cẩn thận xoa xoa đôi mắt, hắn thấy một trận tuy rằng giản dị. Thô ráp, phong cách hào phóng, nhưng thoạt nhìn liền thập phần kiên cố cùng dùng bền. Trượt tuyết, Thôi Miên Sư hoang mang nói. Đây là, như thế nào làm sao? Rất đơn giản, tìm được thích hợp bó củi là được, Lăng Tố vỗ vỗ trên người vụn gỗ. Trước cắt thành thích hợp chiều dài, đem trên đầu dùng hỏa nướng cong, hoành phóng 4 đoạn cũng đủ rắn chắc vật liệu gỗ cố định. Lại ở trung ương đinh hậu tấm ván gỗ, vì thích ứng đường dây, hắn còn cố ý ở trượt tiết cái đáy để lại cùng quỹ đạo độ rộng nhất trí tiết khẩu. Vừa lúc có thể thập phần củng cố mà tạp ở mặt trên, Lăng đội trưởng. Lăng đội trưởng, Thôi Miên Sư ngắt lời nói. Ta không phải hỏi cái này, hắn có chút chần chờ mà nhìn về phía Z1. Lại nhìn về phía Lăng Tố. Ngươi là tính toán, làm vị này một bậc nhiệm vụ già. Lôi kéo trượt tiết mang chúng ta ở đường dây thượng chạy tới sao? Có đạo lý, Lăng Tố gật gật đầu. Nhìn về phía Z1, ngươi sẽ cảm thấy có tâm lý chướng ngại sao? Lăng Tố bản nhân đối cái này vận động hứng thú kỳ thật rất cao chướng. Xách theo dây thừng, có hay không cái gì thích hợp kỹ năng? Mượn ta hai cái, ta tới kéo cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Z1 rốt cuộc hoãn quá thần, vội vàng lắc đầu nói. Không cần, ta không thành vấn đề, hắn nhìn kia giá trượt tuyết. Tận lực làm chính mình tư duy theo kịp. Chẳng qua, các ngươi có biện pháp giải quyết lực ma sát vấn đề sao? Đối Z1 tới nói, lôi kéo vài người chạy hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng chỉ là đầu gỗ làm trượt tuyết, liền tính lại rắn chắc cũng chưa chắc chịu đựng được, bó củi lấy cái này tốc độ ở đường dây thượng trượt, liền tính cái này thời tiết không đến mức cháy, cũng khẳng định muốn mài mòn, lực ma sát thực hảo giải quyết. Trang Điệt gật gật đầu, tháo xuống chính mình ba lô, nhưng yêu cầu chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực. Z1 ngẩn người. A, đón Z1 cùng Thôi Miên Sư phá lệ mờ mịt ánh mắt. Lăng Tố ôm lấy Trang Điệt vai. Đúng lúc tiếp nhận câu chuyện. Có chuyện yêu cầu trước tiên xác nhận một chút. Lăng Tố thân thiết mà hoạt động xuống tay cổ tay. Các ngươi thích ăn chuối sao? Ngoặc kép, hết chương.